Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2322, lão hữu tụ hội. Mã lão nhị dựa theo Tần Vũ phân phó, bắt đầu không ngừng đối Jaeger tiến hành trên tinh thần quấy rối, lấy phi thường nhiệt tình thái độ, hòa hoãn song phương trước mắt lúng túng quan hệ. Jaeger mặc dù không ít trang bê, kênh kiệu, nhưng cũng hiểu được cái gì là có chừng có mực. Hắn tại Mã lão nhị liên tục mời mọc, nhăn nhăn nhó nhó đáp ứng lại đến một chuyến xuyên phủ. Một đầu khác, phóng hỏa án, mua bán chức quan án, cũng tại tiếp tục thúc đẩy giai đoạn, mà Ngô Địch cùng lão Miêu vì chuyện này, cũng là hao phí không ít tâm tư thần. Mấy ngày gần đây nhất khiến cho tâm lực lao lực quá độ. Trưa hôm nay, lão Miêu đang chuẩn bị dành thời gian về nhà cho Trịnh Nhã giao cái làm việc thời điểm. Tiếp đến Tùng Giang lão nhân Trương Lượng điện báo. Uy, lão Miêu nhấp một hớp cà phê, nhận nghe điện thoại. Lãnh đạo, hôm nay có rảnh rỗi không? Trương Lượng cười hỏi, gần nhất một đoạn thời gian, Trương Lượng tối thiểu hẹn lão Miêu 4 năm trở về. Nhưng cái sau trước đó không phải tại khu 8 làm việc, chính là trở về thẩm tra xử lý tình tiết vụ án. Cơ hồ mỗi ngày đều không có tư nhân thời gian, vì lẽ đó hai người cũng không có hẹn lên. Lão Miêu có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trở lại. Được, vậy liền hôm nay đi. Có ngay, cái kia ăn chút thanh đạm, ta để người đi tiếp ngươi. Chúng ta tại Hưu Trang Viên chạm mặt. Trương Lượng một lời đáp ứng. Không không, ngươi không cần để người tới đón ta. Xong việc ta tự mình đi. Đại khái 6, 7 giờ chuông đi. Lão Miêu hồi. Cũng được, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lão Miêu lập tức đứng dậy, cầm quần áo lên áo khoác, chuẩn bị thừa dịp lúc nghỉ trưa ở giữa hồi cái ra. Xử lý vấn đề, gần nhất thí sự nhi nhiều. Lão Miêu cùng Trịnh Nhã hôn sự là đẩy lại đẩy. Bất quá hai người đã được đến trưởng bối ăn cơm trước kẻng ám chỉ. Chuẩn bị trước tạo cái tiểu nhân lại nói. Nhất là lão Lý. Hắn đối lão Miêu tình trạng cơ thể 10 điểm lo lắng. Con hàng này hơn 30 tuổi. Trước kia lại mê. Lão đầu sợ hắn một cây ngân thương, đã chúng không vừa ý dùng. Vạn nhất cái kia chất lượng rất thấp, càng về sau kéo, muốn hài tử càng tốn sức. Ban ngày sự tình tạm thời không tự. Tận tới đêm khuya hơn 8 giờ sáng, lão Miêu mới ngồi cảnh vụ tổng cục tư nhân tiểu hào xe chạy tới trọng đô bên ngoài Hưu Trang Viên. Gặp được Trương Lượng bọn người, lúc trước theo Tùng Giang nhất khối tới đây trong đám người cũ. Trương Lượng lẫn vào là gần với Kiêu Ca. Hắn già đời, cùng theo Tùng Giang ra xuyên phủ quan lớn, đều quan hệ rất tốt. Lại thêm hắn người này rất thông minh, trông nom việc nhà rời đến xuyên phủ về sau, liền rốt cuộc không động vào trên mặt đất quá tuyến sinh ý. Vì lẽ đó trước mắt hắn tại xuyên phủ phát triển được rất tốt. Tập đoàn công ty liền có hai cái, là chân chính giá trị bản thân nổi bật đại lão bản. Đám người sau khi ngồi xuống, Trương Lượng cho lão Miêu đốt điếu thuốc, than thở một tiếng nói ra, ai u, lãnh đạo a, ta hiện tại hẹn ngươi một lần, cái kia so bước lên mặt trăng cũng khó khăn a, ta là thật có sự tình. Lão Miêu hít một ngụm khói, nhẹ giọng trở lại, ngươi cũng không phải không biết, đoạn thời gian trước phóng hỏa án, bán quan án huyên náo nhiều nghiêm trọng, vụ án này xử lý đến thế nào? Trương Lượng thuận mồm hỏi một câu, đến từng chút mài, ngay tại xử lý đây. Lão Miêu quay đầu nhìn về phía Trương Lượng, mỉm cười nói ra, ngươi tìm ta là có chuyện nhi à? Hắc hắc, Trương Lượng nhếch miệng cười, thật là có vấn đề. Nói, là như vậy, ta nghe nói Ngô Địch nàng dâu Diệp Lâm, không phải đại biểu chúng ta xuyên phủ đi 4 khu làm khoáng sản sao? Trương Lượng thấp giọng nói ra. Đại ca, chuyện này ta cũng muốn lẫn vào. Ngươi nhìn ngươi có thể hay không đánh cái bắt chuyện. Để Diệp Lâm cho ta ngoài định mức chừa lại đến một điểm cổ phần hạn ngạch. Liền chuyện này à? Lão Miêu hỏi. Liền chút chuyện này. Trương Lượng gật đầu. Ta biết cái này khai thác mỏ khai phát là cái hạng mục lớn. Tập đoàn chúng ta khẳng định là không có chỗ xếp hạng. Nhưng ta nếu có thể lẫn vào một cái này không phải cũng tính vượt đại khu đầu tư sao? Tập đoàn phong cách sẽ cao một chút. Ngươi vì sao không tự mình đi nói với Ngô Địch a? Ngươi không phải ta đại ca nha. Ta không được có sự tình trước đánh với ngươi âm thanh chào hỏi sao? Trương Lượng nhu tình như nước nhìn xem lão Miêu. Ta là ai tiểu huynh đệ? Vậy tự ta còn bày không rõ vị trí sao? Ha ha, Thảo. Lão Miêu cười một tiếng. Được, quay đầu ta giúp ngươi nói với Ngô Địch một tiếng. Nên vấn đề không lớn. Nhưng ngươi nhất định phải dựa theo bình thường quá trình thao tác ha. Cái gì là quan hệ? Hai câu nói. Trương Lượng an vị lên khai thác mỏ hạng mục bàn. Đương nhiên, hắn có thể ngồi lên cái này bàn. Cũng cùng hắn thực lực kinh tế cùng tập đoàn thực lực là không phân ra. Cảm ơn đại ca. Trương Lượng nghe nói như thế. Lập tức quay đầu quát. Nhanh, cho ta đại ca thượng hai cái món ngon. Muốn trực tiếp ăn mặc bikini loại kia. Lão Miêu nghe tiếng lập tức khoát tay. Đừng kéo cái này. Ta hiện tại không thể ăn món ngon. Thế nào đâu. Chuyển hình rồi. Ta về nhà liền phải làm toàn thân kiểm tra. Bị điều tra ra vậy phiền phức liền lớn. Lão Miêu than thở một tiếng trở lại. Trương Lượng nghe nói như thế. Rất ti em hài hước hỏi một câu. Sao thế? Tẩu tử để ngươi giao xong làm việc. Còn được cầm cái cân xưng nhất xưng cân lượng đúng hay không a? Ngoặc kép, lão Miêu bưng lên ly rượu nhỏ. Quay đầu nhìn về phía Trương Lượng nói ra. Huynh đệ, ta hiện tại lẫn vào thật không bằng ngươi. Linh hồn là Tần lão hắc, thân thể là nàng dâu, tương lai là hài tử. Trước mắt a, chỉ có một bụng trống rỗng cùng cô độc mới là mình. Trương Lượng nghe tiếng vỗ đùi. Thật ti em có tài. Thơ hay a, toàn thể đứng dậy, cho ta kính ta cục tòa một chén. Kính Lý cục, kính thơ hay, Trương Lượng công ty người. Nhao nhao đứng dậy mời rượu, mà lão Miêu theo những này quen thuộc lão bằng hữu uống đến cũng rất vui vẻ. Tâm tình vui vẻ, trọng đô ngoài thành, đêm, hơn 10 giờ, Phó Trấn ánh mắt thâm thúy, hơi có chút ưu buồn ngồi tại cửa sổ chỗ, nhìn về phía pha lê thượng óng ánh bông tuyết. Trầm mặc giống cái thi nhân. Mạnh Tì tẩy xong hai con chân thúi, một mặt sát, một mặt ngồi tại đối diện trên giường hỏi: "Ngươi làm gì vậy?" Phó Trấn chưa có trở về hắn. Cao lãnh cô độc giống cái vô địch thiên hạ kiếm khách. "Ai, ta đã nói với ngươi đâu?" Mạnh Tì hô một tiếng. "Nói mấy cái?" Phó Trấn một câu phá mất trên người mình mê người khí chất. Tố chất cực kém mắng. Ta ti em rảnh đến hoảng a. Phó Trấn đi tới nơi này. Chỉ hai ngày trước đi thí điểm. Thể nghiệm một cái kỹ thuật viên làm việc. Từ đó về sau. Hắn liền cự tuyệt trồng trọt làm việc. Kiên quyết không đi lều lớn. Nơi đó quá tao tội. Chẳng những rất bẩn. Hơn nữa còn rất mệt mỏi. Trọng yếu nhất chính là thí điểm trong không riêng muốn nghiên cứu hạt giống ươm giống. Còn muốn nghiên cứu phân bón. Nói đơn giản một chút. Chính là nghiên cứu phân cái gì? Người động vật đều có. Những vật này cần cùng đại lượng sản xuất nông dùng phân bón quấy tại nhất khối. Mà Mạnh Tỷ liền chuyên môn cho Phó Trấn an bài cái này việc. Phó Trấn có thể làm gì? Kia là tất không thể làm a. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này Phó Trấn là kiên quyết không kiếm sống. Mà Mạnh Tỷ cũng không có buộc hắn. Thậm chí đều không có nói qua hắn. Phó Trấn không làm. Vậy liền phơi lấy hắn, để hắn tại trong phòng ngủ mình đợi, nhưng tuyệt đối không thể vụng trộm chạy. Đừng nói Phó Trấn là cái nóng nảy cuồng chứng, dù cho đổi thành người bình thường, mỗi ngày ngũ tích lục thú theo cái này tốn thời gian. Vậy cũng phải điên a. Ngươi cần an tĩnh lại, cảm nhận được cuộc sống ở nơi này khí tức. Mạnh Tì lau xong chân, nằm ở trên giường thảnh thơi nói ra. Không phải tất cả mọi người có thể không kiếm sống, còn có thể ăn cơm no. Ngươi hẳn là may mắn cùng thỏa mãn. Cá nhân ta đề nghị ngươi, đem đại phân công việc làm tốt, mỗi ngày mệt mỏi một điểm, ban đêm hướng trên giường một chuyến. Ai, đây chính là thỏa mãn. Đừng nói chuyện với ta, ta đi ngủ. Phó Trấn cởi y phục xuống, trực tiếp ngủ ở mặt khác trên một cái giường. Ước chừng 5 lục phút sau, Mạnh Tỷ đánh lên tiếng ngáy. Phó Trấn mở to mắt, nhìn thoáng qua cạnh ngoài phòng ngủ đèn cũng đóng. Lập tức theo dưới giường túm ra hành lý đơn giản, chuẩn bị chạy trốn. Hắn thực sự ở đây không tiếp tục chờ được nữa. Nhất định phải chạy, càng nhanh càng tốt. Phó Trấn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, rón rén rời đi Mạnh Tỷ gian phòng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.